Vô hạn tự quang, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp xong thuộc tính cường hóa cho Ares, tiếp theo đến lượt Di muốn cường hóa nội lực. Hay còn gọi là khí công, ta định cường hóa sơ cấp khí công, 500 điểm, một chi tiết cấp D, sau đó tăng lên trung cấp. 1200 điểm, một chi tiết cấp C, còn cao cấp khí công quá đắt. Ta không đổi được, nó cần 2500 điểm và một chi tiết cấp B, Di rất bất đắc dĩ vươn vai. Sau khi tính toán sắp xếp cho hai người, Sở Hạo đưa ra kết quả, Ares cường hóa xong sẽ còn 490 điểm cùng một chi tiết cấp C. Di khá hơn, 1795, một chi tiết cấp C cùng hai cái cấp D, thì ra là thế. Sở Hạo cẩn thận hỏi kỹ những miêu tả về thuộc tính mà bọn họ muốn đổi. Rốt cục hô lên, lượng điểm dùng để đổi nhiều ít bao nhiêu có thể đại biểu cho thuộc tính. Kỹ năng, hoặc trình độ hiếm có của nó. Ví dụ như sơ cấp khí công của Di, trong thế giới hiện thực cũng có lưu truyền thứ này. Nhưng vì chúng thật giả lẫn lộn nên rất nhiều người tu luyện mà không thu được gì. Xong. Không thể phủ nhận việc khí công thực sự tồn tại trên đời nên chỉ cần 500 điểm là có thể đổi được. Còn Ares, sơ cấp Necromancer, trong hiện thực không thấy có loại thuộc tính ấy. Ít nhất là khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa tìm ra. Nhưng thế giới chúng ta không có. Không có nghĩa là thế giới khác cũng vậy. Ví dụ như Skyline mà chúng ta vừa trải qua. Vậy tại sao ở nơi nào đó không thể tồn tại Diablo 2 được chứ? Tôi nghĩ khả năng này rất cao, mà thực ra, thuyết lượng tử của địa cầu cũng trình bày về vấn đề trên. Tất nhiên không phải chuyện chứng minh có thế giới Diablo 2 hay không mà là đưa ra luận điểm. Trong vũ trụ có thể tồn tại vô số thế giới, Sở Hạo nói đến đây. Hắn gõ gõ lên trang giấy ghi chép điểm thưởng của mọi người rồi nói tiếp. Luận trình độ hiếm có, nội lực sơ cấp khẳng định kém hơn Necromancer sơ cấp. Hơn nữa bất kể là chiến lực hay công dụng các loại đều không bằng. Trình vì vậy nên cùng là sơ cấp, một cái chỉ cần 500 còn cái kia lại đòi 3000. Một phương diện khác, chi tiết phụ tuyến đại biểu cho cấp độ. Trên thực tế, bất kỳ vật gì đều có thể tư lượng biến thành chất. Ví dụ như cùng là lực lượng nhưng một người chỉ mang được 50 kg. Nhưng người kia lại vác được 50 tấn. Thể hiện ra hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Chi tiết D có thể đại biểu cho cường giả trong người phàm. Chi tiết C tương đương với vượt qua người thường. Còn chi tiết B có lẽ là tiếp cận với cấp độ truyền thuyết. Mà A chắc là thần thoại, thiên sứ, ác ma gì đó, Ares còn đỡ, cơ bản đều nghe hiểu. Chỉ có gì là lộ thần sắc vào tai nọ lọt ra tai kia. Sở Hạo cũng không thèm để ý đến hắn. Như vậy trước tiên hãy bắt đầu cường hóa từ Di, cậu đổi lấy khí công. Hóa sinh nội lực, thứ này vô luận là trong tiểu thuyết hay hiện thực đều rất an toàn. Cứ đổi lấy đi rồi xem thế nào đã. Di cũng không chối từ lập tức đứng lên. Tốt, nói thật chứ nếu không phải lúc trước ngươi kêu cần phải bàn bạc thì ta đã đổi lấy cái khí công này từ lâu rồi. Ta bây giờ sẽ đi làm ngay. Nói xong, hắn lao vút ra khỏi phòng. Sở Hạo và Ares tức thì đi theo sau. Nói thật chứ kể cả Sở Hạo, tâm thần ba người đều đang tràn ngập mong chờ. Dù sao bọn hắn cũng sống ở thế giới thực vài chục năm. Xung quanh toàn là các sự vật hiện tượng vật lý rõ ràng chứ chẳng có kỳ bí huyền thoại nào cả. Bây giờ sắp có được dị năng ai mà không hưng phấn cho được. Lần cường hóa đầu tiên, ý vị trong đó là bọn họ đã vượt qua phàm nhân. Hai người nhìn Di đứng trước chủ thần mắt nhắm lại, không lâu sau từ hư không buông xuống một cột sáng bao bọc lấy hắn. Qua vài giây khi ánh sáng tan đi, Di mở mắt ra đầy ngạc nhiên nhìn hai tay mình, nắm đấm đưa lên thủ thế, tiếp đến đánh thử vài đường quyền hay dùng. Lúc đầu còn chưa thấy gì lạ, thần sắc Ares và Sở Hạo đều không hề thay đổi, nhưng khi thời gian trôi đi, nét mặt hai người mới càng ngày càng ngưng trọng. Bởi quyền của Di đang không ngừng tăng nhanh, thậm chí quả đấm dập trời tạo thành tàn ảnh. Ares muốn nhìn võ cũng phải cố hết sức, nếu lúc này mà bị Di công kích chắc hắn không né nổi. Hắc, Di giống to một tiếng, nắm tay đấm ra một quyền kèm theo tiếng ba, kịch liệt, không ngờ có thể tạo thành khí bạo. Khác với Ares, Sở Hạo từng nghiên cứu qua các loại võ thuật, tuy rằng vẫn chưa thể đối kháng được với tổ chức C nhưng nhờ phương pháp quy nạp khoa học nên vẫn thiết kế được một bộ động tác cận chiến cho các chiến sĩ của tổ chức kẻ phản nghịch luyện tập, mấy người mạnh nhất trong đó thậm chí có thể đánh ra khí bạo. Đây chính là chiêu thức đỉnh cao chỉ có trong truyền thuyết. Một tiếng vang ấy không chỉ dựa đơn thuần vào sức mạnh mà còn cần kỹ thuật ra đòn mới tạo ra được. Nhưng bây giờ, Di hoàn toàn là cậy mạnh cùng tốc độ để đánh ra khí bạo. Khiến Sở Hạo vô cùng ngạc nhiên. Ha ha ha, quả nhiên thật sự có nội lực. Mấy tiểu thuyết võ hiệp ta đọc không có gạt người. Di hặc hặc cười lớn. Hắn vội vàng chạy tới trước mặt hai người khoe. Trong bụng ta có một cỗ nhiệt lưu to cỡ đầu ngón út đang du động xung quanh. Khi ta muốn phát lực chỗ nào thì nó liền chảy tới cơ bắp chỗ đó khiến sức mạnh tăng lên ít nhất 2 đến 3 lần. Sở Hạo lập tức mở miệng. Đấy không phải là toàn bộ công dụng của nội lực. Vì tôi cũng không sở hữu thứ đó nhưng cũng từng nghiên cứu qua. Cậu nhắm mắt lại, đem ý niệm tập trung đến đan điền chính là chỗ nội lực tụ tập trong bụng đó. Tiếp đến tưởng tượng luồng nhiệt lưu kia do mình chỉ huy. Dẫn dắt toàn bộ chúng đến nắm tay xong thì đấm mạnh lên mặt đất thử xem. Không cần lo bị thương. Chỗ này là chủ thần không gian mà. Bất cứ thương thế gì đều có thể chữa khỏi. Di vốn đâu có sợ đau. Hắn liền dựa theo lời Sở Hạo mà làm theo. Hai mắt nhắm chặt đứng yên tại chỗ. Ares tất nhiên sẽ không lơ đễnh bỏ qua một màn sức mạnh vượt qua phàm nhân sắp diễn ra này. Nhưng khiến hắn và Sở Hạo cảm thấy kỳ quái là Di đã đứng đó mấy phút rồi mà chẳng hề có động tĩnh. Trời mới biết hắn rốt cục đang làm cái gì. Ngay khi hai người đều cảm thấy không còn kiên nhẫn, bỗng Di mặt mũi hưng phấn trừng mắt giống to. Một quyền mạnh mẽ đập thẳng xuống. Ba. Không ngờ mặt đất chỗ tiếp xúc bị hắn đấm thủng thành một cái hố sâu chừng 10 cm. Mà bàn tay thì chỉ bị xước tí ra chứ không chịu tổn thương nào lớn. Thật lợi hại, Di hưng phấn gầm lên. Hắn cười ha ha, thật là lợi hại mà. Lực lượng quá cường đại. Hơn nữa ta cảm thấy mình không thể điều động toàn bộ số nhiên lưu có trong cơ thể. Bằng không uy lực chắc chắn lớn hơn nhiều. Nhược điểm duy nhất chính là tốn quá nhiều thời gian. Luồng nhiệt lưu này rất không nghe lời. Là nội lực, Sở Hạo uốn lưỡi sửa lại cho hắn. Cho nên bây giờ cần cậu tự mình rèn luyện. Dù sao đây cũng là lực lượng đột nhiên xuất hiện. Chính bản thân cậu còn không biết làm sao để sinh ra nó nữa là. Đương nhiên, tôi nghĩ nội mà lực chủ thần đổi cho đã tự động tuần hoàn. Tự động tái sinh, chỉ có điều cậu lại không biết làm sao để sử dụng nó một cách tối ưu hay khống chế. Nếu như nói mức sát thương của nội lực là 100. Như vậy hiện tại cậu tối đa chỉ phát huy ra được 30 thôi. Cậu không cần phải cường hóa thêm nữa. Hãy tập khống chế nó đi đã. Di nghe ra được ý chân thành trong lời Sở Hạo, mà hắn cũng hiểu rõ trí tuệ cùng lực lượng của tên này nên rất chịu khó tiếp thu. Cố gắng nhớ kỹ từng chữ một, hắn vốn xuất thân từ giới hắc quyền, căn bản không ngại chịu khổ hay huấn luyện nặng nhọc bảo hắn cần luyện tập thêm thì chẳng có gì phải khó chịu cả. Tiếp theo là Ares, nói thật chứ hắn đã sớm không chờ được nữa rồi. Sau khi một cột sáng giống như vừa rồi tan đi, Ares từ bên trong bước ra với vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh hỉ. Hơn nữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh hắn có một tầng hắc khí lượn lờ nhưng rất nhanh lại ẩn vào trong cơ thể. Đi, đến phòng tôi muốn tiến hành thí nghiệm kỹ năng của mình một chút. Mọi người liền theo hắn bước vào phòng, đi thẳng xuống tầng hầm. Chỗ này đã biến thành địa phương hết sức quỷ dị. Không ngờ là một bãi tha ma. Ares đứng tại chính giữa. Hai tay mở ra. Cũng không thấy hắn niệm chú ngữ hay thủ thế gì cả. Chỉ thấy trong mắt lóe lên một tầng hắc khí lấp lóe. Bỗng một bộ khô lâu trắng bạch chui lên từ dưới đất. Nó chậm rãi đứng thẳng. Cỗ khô lâu cầm theo cốt đao cốt khiên. Nhìn qua khá cũ nát. Nó cao ước chừng 1m8. Toàn thân đều là xương cốt lỏng lẻo. cảm tưởng như vừa đụng vào sẽ lập tức tan rã. Nhưng dưới ý niệm khống chế của Ares, nó vung đao chém tới tấm bia làm bằng xi măng bên cạnh. Lập tức lưu lại trên đó dấu vết sâu hoắm. Lực lượng thế này một người bình thường tuyệt đối không làm được. Thực lực của bộ xương khô còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Trong cơ thể tôi không phải nội lực mà là khí thức tử linh. Nó tập trung ở trong đầu. Chỗ mi tâm này này, tựa hồ cũng có thể tăng trưởng. Chỉ cần tôi thông qua minh tường, sau đó hấp thu khí tử tinh xung quanh thì nó sẽ tăng lên. Hiện tại tôi chỉ có thể triệu hoán một bộ cốt lâu. Tới khi khí tử linh của tôi mạnh hơn thì có thể gọi ra 2-3 cỗ. Hơn nữa còn cường đại hơn tên này. Ares thoáng trầm tư suy nghĩ một lát mới tỏ ra vui mừng nói với hai người. Khi tất cả đã cường hóa xong, vậy cũng tức là đến phiên Sở Hạo rồi. Cách chương.